Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, người sinh tử. Đều ở chủ nhân nhất niệm, Cửu Sơn Đại Đế bóng người xuất hiện, không trung cự trưởng đồng thời rơi xuống. Diệp Hiên, người lúc trước diệt bản đế phân thân, lần này, bản đế liền diệt ngươi bản thể. Cửu Sơn Đại Đế bên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Trong ánh mắt sát ý càng là không chút nào làm che giấu. Oanh, cự trưởng xuống, trong hư không đã xuất hiện vô số vỡ vụn văn. Một trưởng đè nát hư không. Đại Đế oai, kinh khủng như thế. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem trong hư không. Rơi xuống cự trưởng, trên mặt bôi qua một nụ cười trào phúng. Diệp Thiên Vũ, thanh âm của hắn rơi xuống, bên cạnh Diệp Thiên Vũ cất bước mà ra, chỉ là đại đế, cũng dám ở mặt chủ nhân trước làm càn. Diệp Thiên Vũ tràn ngập uy nghiêm ngữ khí, đột ngột truyền ra, sau một khắc, cong ngón búng ra, một đạo hư vô khí kình, ầm ầm mắn về phía không trung cự trường. Oanh, tiếng nổ lớn truyền đến, không trung cự trường giống như là tuyệt đẹp như đồ sứ, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cửu Sơn Đại Đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếng kinh hô buột miệng nói ra. Đế cảnh, lời mới vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Đế cảnh chỉ là một cái khái niệm mơ hồ. Trên thực tế dù là cùng là đế cảnh, trong này chênh lệch, có thể nói có thiên địa khác biệt. Đại đế chỉ là đế cảnh bên trong người nhập môn mà thôi. Mạnh hơn một chút, liền thành xưng là vũ đế. Vũ đế phía trên chính là các loại phong hào đế cảnh, như thượng thiểu kiệt phân thân giết thiên ma đế, đạt tới phong hào đế cảnh tầng thứ mới xem như đế cảnh bên trong cường giả. Về phần cao cấp nhất đế cảnh đại năng, chỉ sợ chỉ có những cái kia cổ đế mới xứng xứng với. Diệp Thiên Vũ đản sinh tại hoang cổ thời kỳ, hắn bị Diễn Nguyệt Tiên Đế trấn áp tại Tỏa Long trụ lúc, đã là mới vào đế cảnh cấp đại đế đừng tu vi. Bây giờ lại đã trải qua trăm vạn năm thời gian tích lũy. Thực lực của hắn, như thế nào nói đùa? Diệp Thiên Vũ tu vi chân chính, chỉ sợ chí ít mà muốn đạt tới phong hào đế cảnh trình độ. Thậm chí hắn coi như có được cổ đế cấp tu vi, cũng không nhường chút nào người bất ngờ. Một chỉ đánh bảo Cửu Sơn Đại Đế cự trưởng về sau, Diệp Thiên Vũ lần nữa bước ra một bước. Hắn nắm vào trong hư không một cái, Cửu Sơn Đại Đế nhất thời tựa như một con gà con. Đừng vồ tới, tê, tại chỗ Lạc Quân Nhan bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Diệp Thiên Vũ cũng quá kinh khủng một chút a. Đường đường Cửu Sơn Đại Đế, tại bàn tay của hắn phía dưới, thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Ngay cả Thượng Thiểu Kiệt cũng nhìn thấy tê cả da đầu. Kinh hãi không thôi, phân thân của hắn thế nhưng là đạt đến phong hào đế cảnh trình độ. Nhưng tựa hồ ẩn ẩn còn kém hơn Diệp Thiên Vũ một bậc. Diệp Hiên, vị này đế tôn, chuyện gì cũng từ từ, là ta Cửu Sơn lỗ mãng. Cửu Sơn Đại Đế lúc này đã vô pháp bình tĩnh hạ xuống. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Hiên cùng Diệp Thiên Vũ, tiếng buồn bã nói ra. Không có cách, hiện tại hắn bị cái này kinh khủng đế cảnh đại năng nắm trong tay đâu. Đâu còn cường ngạnh được, tuy nói ở đây có nhiều như vậy tiểu bối. Nhưng Cửu Sơn Đại Đế lúc này cũng không để ý trên cái gì. Không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn chẳng qua là đế cảnh bên trong chót nhất đại đế mà thôi. Mà trước mắt nam tử này, lại chỉ ít cũng có phong hào đế cảnh thực lực. Trong này chênh lệch, cũng không phải một điểm nửa điểm. Mọi người thấy Cửu Sơn Đại Đế liên thanh xin khoan dung, đều âm thầm lắc đầu. Cảm thấy cảm khái không thôi. Khi tiến vào tiên cung trước đó, cái kia Cửu Sơn Đại Đế là bực nào uy phong, phiên trưởng ở giữa, đè bàn xà cốc phi yến, tất cả mọi người đều cúi đầu. Nhưng hiển nhiên, hắn nhưng là giống như một đầu như chó chết, bị Diệp Thiên Vũ xách trong tay, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Diệp Thiên Vũ khinh thường nhìn Cửu Sơn Đại Đế một chút. Âm thanh vang lên, ngươi sinh tử, đều ở chủ nhân một ý niệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục